phần 5.5. Chiến Bắc Thiên phút chốc trầm mặt xuống, đi tới Dung Tuyết trước mặt, đem Dung Tuyết trong tay lão bản cầm tới. Sau đó, đóng lại bút ghi âm, lạnh giọng nói, chi này bút ghi âm chuyện gì xảy ra? Hướng Quốc ngăn chặn kinh ngạc trong lòng, cùng Chiến Bắc Thiên đi tới. Dung Tuyết vô tội nhìn Chiến Bắc Thiên, chi này bút ghi âm liền không phải ta nào có biết chuyện gì xảy ra? Ai? Dung Tuyết nhìn về phía Dung Nhan. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Dung Nhan trên người. Dung Nhan một mặt mờ mịt, chi này bút ghi âm cũng không phải ta. Nhìn thấy chi này bút ghi âm từ Dung Nhan trên người rơi xuống, người nói, nếu như không phải ngươi, tại sao chi này bút ghi âm hội từ ngươi trong túi quần rơi ra ngoài? Chuyện này, Dung Nhan sốt ruột nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chi này bút ghi âm xác thực không phải ta. Cái khác đang đánh cơm người chú ý tới Chiến Bắc Thiên bên kia động tĩnh, đều lặng lẽ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Không đến bao lâu, đại gia từ một bên khác bên trong nghe có người hỏi Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi, sự tình đều truyền khắp toàn bộ nhà ăn. Mộ Nhất Phàm là tang thi? Có người nghi hoặc, không thể nào, nếu là hắn tang thi, đã sớm cắn chúng ta. Ta cũng cảm thấy hắn không giống như là tang thi, muốn là tang thi, đội chúng ta bên trong tất cả mọi người đã sớm biến thành tang thi. Nhưng đến bây giờ, cũng không có ai bởi vì bị tang thi quào chảy biến thành tang thi. Đang đánh cơm phiền phức không biết chuyện gì xảy ra, lấy cơm trở về thời điểm, phát hiện đại gia vừa thấy được hắn, lập tức liền nhảy ra 5 bước ở ngoài, làm cho hắn đầu óc mơ hồ. Đón lấy, hắn liền thấy Chiến Bắc Thiên một đám người đứng ở phòng ăn trung ương, các ngươi đang làm gì? Làm sao còn không đi lấy cơm? Vây quanh Chiến Bắc Thiên đội viên vừa nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, vội vã đẩy ra mấy bước ở ngoài. Đại gia tuy rằng không quá tin tưởng Mộ Nhất Phàm chính là tang thi, mà là vì an toàn nghĩ, cũng không dám tới gần quá Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên tại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Không làm gì, ngươi trước tiên đi ăn cơm. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc mà xem mắt người xung quanh, bưng cơm đến lúc thường ngồi vị trí thượng ăn cơm. Hắn vừa rời đi, Chiến Bắc Thiên ác liệt ánh mắt cấp tốc đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, sau đó muốn là ai tại trong đội loạn truyền chuyện vừa rồi, liền chính mình thu dọn đồ đạc rời đi. Đại gia sợ đến cũng không dám lên tiếng. Hướng Quốc vẫy lui bọn họ, đều đi ăn cơm đi. Mọi người nhanh chóng tản đi. Dung Nhan Hoàn đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nói, Chiến thiếu tướng, ta... Chiến Bắc Thiên băng lãnh liếc nàng một cái, không nói một lời, mặt lạnh lùng cùng Hướng Quốc đi lấy cơm. Lấy cơm trở về, Dung Mẫu nhìn nữ nhi sắc mặt khó coi mà đứng ở trong phòng ăn cầu xin, bận đi tới hỏi, Nhan Nhan, ngươi làm sao còn không đi lấy cơm? Dung Nhan nhìn thấy mẫu thân quan tâm khuôn mặt, viền mắt bỗng nhiên một đỏ, nghẹn ngào hô một tiếng, mẹ. Dung Mẫu thấy luôn luôn đều phi thường kiên cường nữ nhi dĩ nhiên khóc, không khỏi vội hỏi, làm sao vậy? Nàng vội vàng đem cơm phóng tới một bên trên mặt bàn, ôm nữ nhi, Nhan Nhan, ngươi tại sao khóc? Là ai bắt nạt ngươi? Khoái nói cho mẹ giúp ngươi lấy lại công đạo. Dung Nhan khịt khịt mũi, ủy khuất nói, mẹ, chi kia bút ghi âm thật không phải là ta. Dung Mẫu đầu óc mơ hồ, cái gì bút ghi âm? Dung Nhan thấy Dung Mẫu cái gì cũng không biết, vội vã dụi mắt một cái, không sao rồi, mẹ, thân thể ta không thoải mái, về phòng trước nghỉ ngơi. Ôi chao, Nhan Nhan. Dung Mẫu thấy Dung Nhan quay đầu liền rời đi nhà ăn, lo lắng bưng cơm đuổi theo. Đang đánh cơm Hướng Quốc, nhìn thấy chạy ly phòng ăn Dung Nhan, ninh vắt lông mày, lão đại, chi kia bút ghi âm e rằng thật không phải là Dung Nhan. Bất quá, liền giải thích thế nào chi này bút ghi âm vì sao lại từ Dung Nhan trong túi quần rơi ra ngoài sự tình. Chiến Bắc Thiên liếc nhìn hắn một cái, bưng đánh tới cơm đi hướng Mộ Nhất Phàm. Đang ngồi ở trước bàn ăn cơm phiền phức phát hiện người chung quanh là lạ, ngồi vị trí đều cách hắn xa xa, hơn nữa, xem ánh mắt của hắn cũng quái lạ. Bất quá, tại hắn hướng bọn họ nhìn lại thời điểm, bọn họ rồi lập tức cúi đầu ăn cơm, làm cho hắn cảm thấy được không giải thích được. Lúc này, Chiến Bắc Thiên đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Mộ Nhất Phàm vội vã nhỏ giọng hỏi, ngày hôm nay làm sao vậy, ta cảm thấy được bầu không khí có gì đó không đúng. Cái nào có chuyện không thích hợp, mau ăn cơm. Chiến Bắc Thiên đem hắn trong bát một miếng thịt phóng tới trong bát của hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đại gia không có tái nhìn sang, cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu, nhanh chóng cầm chén lý cơm thủ tiêu. Cơm nước xong sau, Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm đuổi về trong phòng, lại xuống lâu đi đến Hướng Quốc trong phòng. Hướng Quốc nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, lập tức đưa đến ghế tựa phóng tới Chiến Bắc Thiên trước mặt. Lão đại, ngồi. Ngươi đem ngươi nghe được tin tức tái nói một chút. Chiến Bắc Thiên ngồi xuống liền trực tiếp tiến vào đề tài. Trước bởi vì nhà ăn quá nhiều người, không tiện nói chuyện, mới không có tiếp tục nữa. Hướng Quốc ngồi vào cuối giường nói rằng, ngoại trừ truyền ra dị năng giả là bị tang thi giết chết ở ngoài, hắc y nhân tại truyền bây giờ tang thi đều nắm giữ ý thức của mình. Hơn nữa, động tác không giống như trước kia giống nhau chậm chậm, bước chân cũng không tái tập tễnh, còn có thể khắc chế ăn thịt người, cùng nhân loại bình thường đều không khác mấy. Này đó tang thi đều được gọi là cao cấp tang thi. Cao cấp tang thi theo nhân loại khác nhau là khuôn mặt cùng đôi môi đều không có huyết sắc, viền mắt cũng biến thành màu đen, như cùng là thoa yên huân trang. Còn có bên trong viền mắt rất hot, như là vẽ một vòng hồng tuyến, phi thường quỷ dị. Cuối cùng, chính là bọn họ móng tay là màu đen. Đây là cao cấp tang thi bắt mắt nhất đặc thù. Lão đại, ta nghe được tin tức, cứ như vậy nhiều. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, không lên tiếng. Hướng Quốc mặt lộ vẻ do dự, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lão đại, Mộ Nhất Phàm hắn. Chiến Bắc Thiên con ngươi một oai lệ, lạnh lùng theo dõi hắn. Hướng Quốc đuổi Thu Thanh. Trước tại nhà ăn nghe xong ghi âm sau, hắn cũng đĩnh hoài nghi Mộ Nhất Phàm. Bởi vì hắn mới vừa nói cao cấp tang thi đặc thù, Mộ Nhất Phàm tất cả đều chiếm cứ. Lúc mới bắt đầu, cảm thấy được Mộ Nhất Phàm mặt cùng đôi môi không có huyết sắc là bởi vì có ung thư xương nguyên nhân. Mặt sau, liền cho là Mộ Nhất Phàm ngủ không được ngon giấc, mới có thể viền mắt biến thành màu đen, bên trong viền mắt đỏ lên. Nhưng là, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nói không chắc Mộ Nhất Phàm thật sự là tang thi. Đúng rồi, Mộ Nhất Phàm hoàn thường thường mang găng tay, lẽ nào thật sự chính là. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên đứng dậy rời đi gian phòng. Lão đại, Hướng Quốc muốn đuổi theo ra đi nhắc nhở Chiến Bắc Thiên, mà nghĩ lại vừa nghĩ, lão đại so với hắn hoàn cơ trí thông minh, hắn đều có thể nhìn thấu sự tình, lão đại làm sao sẽ không nhìn thấu. Chiến Bắc Thiên mới vừa trở lại bọn họ chủ cái kia tầng trệt, liền nghe đến phía dưới truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn nhìn xuống dưới, liền thấy chị Quốc Tông thở hồng hộc chạy tới. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Chị Quốc Tông vào lúc này cần phải tại đông khu ngoài thành chế ra rào chắn mới phải. Hơn nữa, bên kia cũng có cơm ăn, nhưng là, làm sao đột nhiên đã trở lại. Bác sĩ chị, ngươi tại sao trở lại? Chị Quốc Tông nghe đến là Chiến Bắc Thiên âm thanh, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên lầu đứng người thật sự là Chiến Bắc Thiên, lập tức nói. Chiến thiếu tướng, không xong, đừng nóng vội, từ từ nói. Chiến Bắc Thiên tiếp tục đi đỡ lấy bước chân có chút bất ổn Chỉ Quốc Tông, không nhìn thấy xe quân cảnh đi theo Chỉ Quốc Tông bên người Mộ Kình Thiên, phút chốc nhéo lông mày lên, có phải là hài tử xảy ra vấn đề rồi? Chỉ Quốc Tông bận khoát tay áo một cái, hài tử, tại, ở dưới lầu. Chiến Bắc Thiên nghe đến hài tử không có chuyện gì, liền đem hắn dìu trở về phòng. Chị Quốc Tông chờ xuyễn đến không sai biệt lắm thời điểm, nhanh chóng nói, ta vừa nãy tại đông khu ngoài thành nghe đến một cái phát thanh, không đúng, cũng không tính là phát thanh, nói chung, là từ trong phát thanh truyền tới. Chiến Bắc Thiên thấy hắn lời nói có chút hỗn loạn, cũng không có nói chen vào, lẳng lặng nghe hắn nói xong. Mà trong phát thanh truyền tới là Mộc cùng Trang Tiên Sinh âm thanh. Biết bát nhất chính là Trang Tiên Sinh hỏi Mộc có phải là tang thi. Mộc dĩ nhiên thừa nhận. Hiện tại đông khu thành người bên ngoài đều biết chuyện này. Chiến Bắc Thiên hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc đóng cửa phòng. Sau đó lấy ra lúc trước bút ghi âm, thả ra ghi âm cấp Trị Quốc Tông nghe. Ngươi nghe được Mộc cùng Trang Tử Duyệt đối thoại, có phải là cái này? Trị Quốc Tông nghe vài câu sau liền nhanh chóng gật đầu, đúng, chính là cái này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chiến Bắc Thiên càng nghe ghi âm sắc mặt càng ngày càng hàn chìm. Trước từ Hướng Quốc trong phòng đi ra, liền muốn tìm một chỗ nghe một chút ghi âm lý nội dung, có thể không nghĩ tới. Cái này ghi âm đã sớm truyền khắp toàn bộ cây thành Đông Khu. Này rất rõ ràng cho thấy nhằm vào Mộ Nhất Phàm mà đến. Chỉ là, rốt cuộc là ai muốn hại Mộ Nhất Phàm? Là Trang Tử Duyệt, vẫn là Dung Nhan hoặc là những người khác? Ghi âm đến, ta đúng là cái tang thi, nơi này liền đình chỉ. Trịnh Quốc Tông một mặt lo lắng nhìn Chiến Bắc Thiên, Chiến Thiếu Tướng, ngươi đón lấy định làm gì? Còn có ngươi cái này ghi âm là từ đâu tới? Chiến Bắc Thiên cũng không che giấu, đây là từ Dung Nhan trong túi quần rơi ra ngoài. Trịnh Quốc Tông sững sờ, nhéo lông mày lên nói, là từ Dung Nhan trong túi quần rơi ra ngoài. Nói cách khác là nàng lén lút ghi lại Trang tiên sinh cùng Mộc Mộc nói chuyện. Nhưng là, nàng không giống sẽ là làm chuyện như vậy người a. Hắn có chút không quá tin tưởng, nếu quả như thật là nàng làm, cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thực sự khiến người không pháp tướng tin như thế một cái thanh lệ thoát tục cô nương ra hội làm chuyện như vậy. Nói tới chỗ này, Trịnh Quốc Tông không khỏi thở dài, ái tình cũng thật là dễ dàng khiến một người trở nên đáng sợ như thế, vì có được thích người, thật là chuyện gì đều làm được. Tại Trịnh Quốc Tông trong lòng, cho là Dung Nhan sẽ làm như vậy, nhất định là biết đến Chiến Bắc Thiên thích người là Mộ Nhất Phàm, cho nên mới sẽ dùng một ít thủ đoạn đến diệt trừ tình địch. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, nghi hoặc nhìn Trịnh Quốc Tông, bác sĩ Trịnh, ngươi câu nói kế tiếp là có ý gì? Có ý gì? Lẽ nào ngươi không biết Dung Nhan yêu thích ngươi sao? Hiện tại toàn bộ đội người, người nào không biết Dung Nhan là bạn gái của ngươi? Trịnh Quốc Tông tức giận lườm hắn một cái. Chiến Bắc Thiên mi tâm quấn rủi mấy phần, đây là người nào truyền tới? Ai nói Dung Nhan là bạn gái của ta? Nàng nếu không phải bạn gái ngươi, kia ngươi tại sao phái binh lính đi bảo vệ Dung Nhan cùng mẹ của nàng? Tại tận thế sau, hoàn đem người tiếp trở về trong đội, cái này cũng chưa tính, đối xử Dung Nhan cùng mẹ của nàng cũng tương đối chăm sóc, đại gia có thể không loạn tưởng sao? Còn có, hiện tại đi ra ngoài tìm vật tư, cũng đem nàng cùng ngươi phân ở một tổ, thả ở bên người chăm nom, này đó các loại biểu hiện, đại gia có thể không cảm thấy nàng là bạn gái của ngươi sao? Hắn hoàn thật không biết những chuyện này, trong ngày thường, hắn rất ít cùng cái khác người sống sót cùng thủ hạ người nhà có tiếp xúc, tự nhiên không nghe thấy này đó thái quá nghe đồn. Còn có, Tôn Tử Hào bọn họ cũng không có cùng hắn báo cáo đại gia ở trong đáy lòng truyền Dung Nhan là hắn bạn gái sự, cho nên, hắn càng thêm không thể nào biết đến chuyện này. Hắn sở dĩ tương đối chăm sóc Dung Nhan cùng mẹ của nàng, hoàn toàn là bởi vì một đời trước Dung Nhan đã cứu hắn nguyên nhân. Sau, Dung Nhan vẫn đi theo bên cạnh hắn, với bọn hắn người trong đội đồng thời vào sinh ra tử, chung quanh đi tìm vật tư, cho nên Dung Nhan cũng coi như là một cái đã từng cộng quá hoạn nạn đồng đội, mà không nghĩ tới đời này chính mình đặc thù chăm sóc, gây nên lớn như vậy hiểu lầm. Còn có, hắn hội đem Dung Nhan phân phối cùng mình một đội, cũng không phải là bởi vì muốn chăm nom nàng. Tại hắn mang đi ra ngoài tìm kiếm vật liệu trong đội ngũ, phần lớn người đều cùng Dung Nhan giống nhau, ngoại trừ chỉ có dị năng ở ngoài, cũng không có cái khác năng lực tự vệ. Nếu như đem những người này phân cho Lục Lâm bọn họ mang làm nhiệm vụ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao Lục Lâm bọn họ đối dị năng cũng chưa quen thuộc, muốn phân tâm chăm sóc một ít không có năng lực tự vệ người rất không dễ dàng. Không giống hắn, hắn là trải qua một đời người, đã quen thuộc từ lâu tận thế hoàn cảnh sinh tồn, mới có thể đem những người này an bài ở bên người, cho nên cũng không phải đối Dung Nhan có đặc thù chăm sóc. Cũng bởi vì ngươi hành động như vậy, nhượng Dung Nhan cũng cảm thấy ngươi là thích hắn. Sau đó, nàng đối với ngươi cũng dần dần sinh ra ái mộ chi tình. Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta cảm thấy được ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Nếu không phải ngươi, nàng có thể sẽ không ghi âm đem Mộc Mộc là tang thi thân phân bại lộ đi ra. Chiến Bắc Thiên hai cái lông mày nhíu chung một chỗ, cơ hồ biết đánh nhau thành một cái kết. Ta biết, Nhạt vừa nói xong ba chữ này, sẽ cầm bút ghi âm ly khai chỉ quốc tông gian phòng, trở lại hắn cùng Mộ Nhất Phàm trụ gian phòng. Đi vào trong phòng, liền thấy Mộ Nhất Phàm chính tại chiếu gương. Mộ Nhất Phàm xuyên thấu qua gương nhìn thấy Chiến Bắc Thiên vào cửa, liền nói một câu, ngươi đã trở lại, liền tiếp tục xem trong gương chính mình. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy được chính mình mắt đen vành mắt không có đen như vậy, tựa hồ so với trước đây phai nhạt rất nhiều. Còn có chính là bên trong trong hốc mắt hồng tuyến vòng cũng phai nhạt rất nhiều. Hiện tại hồng tuyến vòng thoạt nhìn so với như là ngủ không ngon giấc, xuất hiện hồng tơ máu giống nhau, đã không có quái quỷ như thế. Hắn cảm thấy được chính mình phát sinh biến hóa như thế, cần phải cùng uống linh tuyền nước suối có liên quan. Chiến Bắc Thiên ngồi vào trên ghế, chuyển động trong tay bút ghi âm, trầm tư chốc lát, mới hỏi, ngươi có phải là cùng Trang Tử Duyệt thừa nhận ngươi là tang thi sự tình? Mộ Nhất Phàm động tác dừng một chút, ừ, ngươi là làm sao mà biết được? Chiến Bắc Thiên nhíu lên lông mày, không trả lời mà hỏi lại, ngươi tại sao muốn nói thẳng thân phận mình, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sao? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, lúc đó là bởi vì cảm thấy được sự tình cũng lừa không được thời gian bao lâu, Trang Tử Duyệt sớm muộn vẫn là hội biết đến ta là tang thi, cho nên không muốn gạt hắn người bạn này. Chiến Bắc Thiên cái gì cũng không nói, trực tiếp đem bút ghi âm vứt cho hắn, chính ngươi nghe một chút. Hắn nguyên nghĩ đem chuyện nào gạt Mộ Nhất Phàm, khi không có tưởng ngao sự tình huyên náo lớn như vậy, cho nên tưởng phải gạt Mộ Nhất Phàm cũng chỉ có thể gạt nhất thời, nhưng không giấu giếm quá thời gian dài, còn không bằng đem sự tình nói ra, nhượng Mộ Nhất Phàm biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, hảo lấy làm trả giá. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc tiếp nhận bút ghi âm, ấn xuống công tắc kiện, liền nghe đến bút ghi âm truyền ra, Nhất Phàm, có chuyện ta cũng không biết có nên hay không hỏi ngươi. Kế tiếp ghi âm bên trong đối thoại, nhượng sắc mặt hắn hơi đổi một chút. Chiến Bắc Thiên nói, chi này bút ghi âm là từ dung nhan trên người rơi xuống, không biết có phải hay không là ngươi cùng Trang Tử Duyệt lúc nói chuyện, bị nàng lén lút lục đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, Mộ Nhất Phàm lên đường, không phải nàng. Cái gì? Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Không phải dung nhan lục xuống dưới, Mộ Nhất Phàm khẳng định nói. Hắn là tang thi, có thể nghe thấy được người sống mùi thịt, cho nên lúc đó chu vi có người hay không, hắn sao lại không biết? Không phải hắn có thể gan to như vậy cùng Trang Tử Duyệt thừa nhận chính mình là tang thi sự tình sao? Chiến Bắc Thiên rất nhanh liền nghĩ đến Mộ Nhất Phàm tại sao khẳng định như vậy nguyên nhân. Hơn nữa, hắn cũng không quá tin tưởng là dung nhan làm. Muốn là dung nhan làm, hắn tại bắt được bút ghi âm thời điểm, liền đem dung nhan trực tiếp đuổi ra đội ngũ. Sẽ không cái gì cũng không nói, liền cùng Hướng Quốc đi ra ngoài lấy cơm. Vậy ngươi cảm thấy được là ai làm? Mộ Nhất Phàm nắm bút ghi âm tay, bỗng nhiên, nắm thật chặt. Sau đó, lẩm bẩm nói rằng, ta cũng không biết. Chiến Bắc Thiên lông mày hơi động lòng. Hắn cảm giác được Mộ Nhất Phàm tâm lý kỳ thực rất rõ ràng là người phương nào gây nên, chỉ là không muốn đi thừa nhận thôi. Còn có một việc tình, ta nhất định phải nói cho ngươi. Hiện tại toàn bộ đông khu người rất có thể cũng nghe được cái này ghi âm. Mộ Nhất Phàm phút chốc nhấc lên mắt thấy Chiến Bắc Thiên. Liền tại lúc này, cửa phòng bị người gấp gáp vang lên, ngay sau đó truyền đến Tôn Tử Hào thanh âm lo lắng, lão đại, có ở hay không? Chiến Bắc Thiên bước nhanh mở cửa phòng, trầm giọng nói, làm sao vậy? Tôn Tử Hào nhanh chóng nói, không biết là nguyên nhân gì, rất nhiều dị năng giả vây ở chúng ta nhà trọ đại lâu ở ngoài, nói là nhượng chúng ta đem Mộ Nhất Phàm giao ra. Nói xong lời này, hắn hướng Mộ Nhất Phàm bên kia liếc mắt nhìn. Chiến Bắc Thiên không nghĩ tới dị năng giả nhanh như vậy liền tìm tới cửa, quay đầu đối Mộ Nhất Phàm nói, ngươi liền đãi ở trong phòng, không muốn xảy ra đến. Hắn đóng cửa phòng, mang theo Tôn Tử Hào vội vã rời đi. Mộ Nhất Phàm đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ hướng phía dưới vừa nhìn. Dưới lầu đứng đầy hơn ngàn người, cũng liền rất nhiều người hô, đem Mộ Nhất Phàm cho chúng ta giao ra đây. Các binh sĩ lo lắng những dị năng giả này vội vọt vào nhà trọ đại lâu, liền vội vàng đem nhà trọ cửa ngăn chặn. May mắn là, dị năng giả đều là đối với những binh sĩ này vẫn có kiêng kỵ, cũng không có dùng dị năng gây sự. Nhà trọ đại lâu lý người sống sót, đều tại trốn ở nhà trọ đại lâu lén lút quan sát sự tiến triển của tình hình. Mấy phút sau, Chiến Bắc Thiên cùng Tôn Tử Hào đi ra nhà trọ đại lâu, hướng chính đang đeo họ người hỏi, không biết các vị tới nơi này có chuyện gì. Hắn thanh âm không lớn, lại đầy đủ nhượng người cầm đầu nghe đến hắn lời nói. Dẫn đầu nam tử giơ tay lên, ra hiệu để những người khác yên tĩnh lại. Sau đó, nhìn Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi là? Ta là nơi này đội trưởng, họ Chiến. Nguyên bản ngươi chính là Chiến thiếu tướng, kia vừa vặn, ngươi nhanh lên một chút đem các ngươi trong đội mộ nhất phàm gọi ra. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, muốn ta giao người, chung quy phải nói cái lý do đi. Đầu lĩnh nam tử cười lạnh, còn cần ta nói rõ lý lẽ từ. Chiến thiếu tướng, mộ nhất phàm nhưng là tang thi, ngươi nhất định phải che chở hắn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Các binh sĩ cùng Lục Lâm bọn họ, cùng với tại nhà trọ đại lâu Lý người sống sót đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ nhất phàm là tang thi. Mộ nhất phàm thật sự là tang thi. Chiến Bắc Thiên kiên định nói, người này ta còn thực sự là che chở định rồi. Ngươi, đầu lĩnh nam tử giận dữ, hệ lửa, dị năng nhất thời từ trong cơ thể xông ra. Bất quá, vẫn không có chờ hắn làm những gì, cả người đột nhiên không thể động đậy, lại như khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bó thạch cao, không chỉ có người cứng đờ, còn cảm thấy được cực kỳ lạnh giá, liền ngay cả miệng cũng không cách nào mở ra.